Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là khó chịu, nhưng nhiều lắm thì giọng nói cũng hơi khó ưa mà thôi. Từ Tiên Hoa có không tốt cỡ nào thì dù sao ông ta cũng là chủ quản, hơn nữa lại còn chủ quản lãnh đạo hắn, cho nên cũng không dễ vạch mặt thẳng ông ta. Sớm muộn gì, mình cũng có một ngày thu phục được ông, để xem ông còn phách lối được bao lâu. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đầy oán hận nói, sớm muộn gì cũng sẽ cho Từ Tiên Hoa biết mặt. Phó Hải Nghĩa cũng biết Từ Tiên Hoa là người như thế nào, cho nên nghe hắn nói câu này cũng không hề cảm thấy chán nản, mà lại chủ động đuổi Hạ Thiên Kỳ đi. Cậu còn có chuyện gì khác nữa không? Nếu không thì mau về trước đi. Không có. Hạ Thiên Kỳ cứng lại và không còn cảm giác gì nữa, khẽ gật đầu, không nhìn thẳng Từ Tiên Hoa mà lập tức đi ra. Tuy nhiên trước khi đi, hắn lại thấy môi của Từ Tiên Hoa bỗng nhúc nhích, hình như là muốn nói gì đó với hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Sau khi Hạ Thiên Kỳ rời khỏi, Từ Tiên Hoa nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng làm việc, lẩm bẩm. Trên người của người này còn có những bí ẩn ở bên trong. Bí ẩn ở bên trong sao? Phó Hải Nghĩa nghe xong nhìn về phía Từ Tiên Hoa, vẻ mặt khó hiểu. Là có gì? Không có gì. Những chuyện này đều không có liên quan gì tới tôi. Từ Tiên Hoa cũng không giải thích cho Phó Hải Nghĩa, mà đứng dậy xoay người, đi đến bên cửa sổ. Phó Hải Nghĩa cũng lập tức đi theo truy hỏi. Ông có thể đừng có nói một nửa, rồi lại ngưng ở cổ họng được hay không? Cuối cùng thì là cái chuyện ông vừa nói là như thế nào? Khi nào mà ông lại trở nên hiếu kỳ như vậy rồi chứ? Tốt thôi, dù sao cũng không phải là người của tôi. Ông thích nói thì cứ nói đi. Phó Hải Nghĩa lúc này cũng không tới tính tình, mặt tối sầm lại, móc một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, nhóm lửa một cái rồi bắt đầu hút. Chỗ mà Từ Thiên Hòa giấu giếm chính là trong nhiệm vụ lần trước tại tiệm sách Hàm Hòa. Bởi vì trên người Hạ Thiên Kỳ có bùa chú hộ thân nên mới không bị giết. Lúc đó hắn lại không có cảm giác gì. Khi đó hắn vẫn chưa biết được con quỷ trong nhiệm vụ đã đạt được cấp lệ quỷ. Hắn chỉ cho đó là một con ma quỷ lợi hại mà thôi. Cho nên mới nói Hạ Thiên Kỳ cũng may mắn mà nhờ vào chút vật nhỏ mà sống sót. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện ra cái kia là một con lệ quỷ vô cùng kinh khủng. Chẳng những hắn không thể giải quyết được, không nói mà còn kém chút rơi vào cảnh chết thảm. Nếu không phải hắn còn có pháp thuật bảo vệ, thậm chí là còn phải đợi Lương Nhật Vân tới cứu. Nghĩ lại thì ngay cả chủ quản là hắn mà còn suýt nữa là mất mạng. Vậy mà không hiểu sao một người mới như Hạ Thiên Kỳ lại có thể sống sót khỏi cái ngày đó chứ. Có thể thấy được, trên người của Hạ Thiên Kỳ chắc chắn không có thứ gì tốt hơn ngoài bùa chú. Mặc dù vậy, hắn cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có chỗ dựa. Trong công ty này, từ chủ quản xuống đến các viên chức bình thường, tiếp nhận thêm việc ngoài mà đi trừ quỷ, số lượng bán bùa chú cũng không ít. Cho nên Hạ Thiên Kỳ sẽ có được những bùa chú có tác dụng cũng rất hợp tình hợp lý. Hắn không muốn nói chuyện này với Phó Hải Nghĩa, không phải là cố tình giấu giếm cho Hạ Thiên Kỳ, mà là không muốn nhắc lại sự việc xém chút nữa là mất mạng lúc trước. Hôm nay tôi tới tìm ông là muốn nghe ngóng một chút về việc thăng chức chủ quản cao cấp. Tôi cũng không có ý kiến gì về việc này. Phó Hải Nghĩa thật sự rất kiêng kỵ việc thăng chức chủ quản cao cấp này. Chúng ta dù thế nào cũng sẽ đến bước này, nhất định phải có một lựa chọn. Từ Tiên Hoa nói đến đây thì vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tôi còn không nóng nảy thì ông cũng đừng quá sốt ruột. Vì cái gì mà chúng ta không nên nóng nảy chứ? Tôi và ông cũng đều biết, chủ quản chỉ tương đương với tầng lớp thấp nhất trong công ty. So với các viên chức bình thường cũng không cả hơn là bao nhiêu. Chỉ có thăng chức thành chủ quản cao cấp thì chúng ta mới xem như là chân chính bước vào cửa lớn của công ty. Nếu như cứ mãi để như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị kéo theo mà chết trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ thông thường, nhiệm vụ đoàn đội và nhiệm vụ cao cấp. Trong các nhiệm vụ đó chắc chắn sẽ có một nhiệm vụ làm cho chúng ta chết không có chỗ chôn thân. Những lời này chính là những gì mà Từ Tiên Hòa đã cất giấu ở trong lòng rất là lâu. Còn về phần của Phó Hải Nghĩa thì hắn cuối cùng cũng bộc lộ ra hết bản chất của mình. Vậy thì thế nào chứ? Phó Hải Nghĩa cười khổ nhìn Từ Tiên Hoa. Người nào mà chẳng biết thằng chức lại làm chủ quản cao cấp là tự thiêu sống mình đâu chứ? Từ lúc chúng ta lên được vị trí này tới nay, ông có nhìn thấy người nào được thăng chức lên chưa? Việc này chẳng khác nào là muốn chết, không có chỗ chôn thân. Chủ quản cao cấp đương nhiên là tốt, đãi ngộ lại cao. Nhưng tôi và ông lại hoàn toàn thuộc về một cái thế giới khác. Không phải chúng ta không thể thăng chức, chỉ cần muốn là sẽ được thăng chức ngay, nhưng cũng sẽ hối hận vì việc thăng chức này. Dù sao tôi cũng không muốn chết, tôi thà rằng bị nhiệm vụ hiện tại mai chết, cũng không muốn mạo hiểm thăng chức. Phó Hải Nghĩa cho Từ Tiên Hòa thấy rõ quan điểm của hắn, rồi cắm thẳng điếu thuốc xuống gạt tàn thuốc. Từ Tiên Hòa còn định nói gì thêm nữa, nhưng lại bị Phó Hải Nghĩa ngắt lời. Sự việc lần trước, chắc hẳn ông đã có được một bài học. Ngay cả quỷ ở cấp lệ quỷ mà chúng ta còn không đánh lại, tiếp tục thăng chức thì chẳng phải là muốn đi tìm chết hay sao? Muốn chết sao? Từ Tiên Hòa đột nhiên phá lên cười, có chút dữ tợn, nhìn Phó Hải Nghĩa nói. Chuyện thăng chức không phải là do chúng ta quyết định, mà còn phải chờ thông báo từ cấp trên nữa. Nửa năm sau tôi nhất định cũng sẽ được thăng chức, lên làm chủ quản cao cấp thôi. Tôi nghĩ thông báo của cấp trên sẽ đến nhanh thôi. Tuy nhiên cũng đừng có ai hòng nghĩ rằng mình sẽ chạy thoát số mệnh. Cái ông già Từ Tiên Hòa đáng chết này. Tôi nguyên rủ ông ăn cơm sẽ bị nghẹn chết. Đi nhà xí thì lọt hố xí chết đi. Đi thang máy thì ngã chết. Hạ Thiên Kỳ vô cùng khó chịu, mà đi ra khỏi văn phòng Hoàng Kim. Hắn vốn nghĩ rằng chuyến này mình sẽ được thăng chức làm chủ quản, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ phải ăn một bụng tức giận như vậy. Cũng may là Từ Thiên Hòa bình thường, không có xen vào chuyện của mình. Không thì thật sự, hắn muốn sống ít đi 10 năm mà. Nghĩ đến bộ dạng đê tiện kia của Từ Thiên Hòa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy không thoải mái. Muốn thăng chức, muốn ngẩng cao mặt, càng suy nghĩ là lại cục tức lại càng lớn. Lại liên quan đến sự việc của ông nội hắn, qua chuyện lúc nãy, hắn nghĩ Phó Hải Nghĩa vốn dĩ cũng không biết đến sự tồn tại của ông của hắn. Đương nhiên, Phó Hải Nghĩa và Từ Tiên Hòa đều không biết. Không thể nào ông nội của hắn lại không có trong công ty này được. Dù sao trước mắt thì hắn vẫn chưa có thăm dò quy mô của công ty này. Cho nên công ty này lớn bao nhiêu, rốt cuộc có bao nhiêu người, hắn đều không có biết. Lái xe đến siêu thị để mua một đống thuốc lá và đồ ăn vặt, tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ lập tức tốt đẹp trở lại. Con người này của hắn chính là như vậy, rất nhanh là có thể tìm được niềm vui và lý do để cho mình vui vẻ. Quan điểm sống của hắn chính là người lạc quan thì không bao giờ chết. Mỗi lần hắn dùng những lời nói này để giáo dục Dương Thư Thành, thì hắn lập tức dùng câu người lạc quan thì sẽ không có được công việc tốt để phản bác lại. Nhưng hắn còn đang định đêm khuya gọi Lãnh Nguyệt ra uống một chút, thì trong khoảng cách ngắn ngủi đó, Bản Vinh Dự lại đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở rằng có nhiệm vụ mới. Gần tới chạm vạng tối, ở dưới một khu dân cư đông dụ ở thành phố Tây Trữ, đang có hai công nhân dọn nhà cùng với một nữ tử trẻ tuổi đeo kính chỉ huy bọn họ chạy lên chạy xuống liên tục. Phiền hai người có thể nhanh lên được nữa hay không vậy? Trời cũng đã tối đen rồi, trên hành lang lại không có đèn, không tiện cho việc chuyển đồ lên đâu. Cô gái trẻ tuổi được gọi là Trương Uyển Lệ, là một học sinh mới tốt nghiệp không lâu, tính tình tự cao tự đại, lại không có kinh nghiệm gì. Lại thành công nhận được lời mời làm chủ quản của một công ty truyền thông mới. Bởi vì công việc mà cô ấy muốn ở gần công ty, nên cùng bạn trai thuê một phòng trọ để ở. Bị Trương Uyển Lệ thúc giục, hai công nhân dọn nhà ít nhiều cũng sinh ra chút bực bội, không kiên nhẫn nói. Tôi nói này cô em, cô nhớ nhanh chóng sắp xếp lại những thứ đã chuyển ở trên đi. Chúng tôi cũng muốn chuyển xong cho nhanh một chút rồi về nhà. Ai cũng không muốn ở lại cùng cô để chạy lên chạy xuống ở chỗ này đâu. Vậy thì các người chuyển nhanh lên một chút, tôi cũng lười phải nói nữa rồi. Nghe tên dọn nhà này nói, Trương Nguyễn Lệ vốn là có chút cay nghiệt, bây giờ lại lập tức sụ mặt xuống hư lạnh nói. Thái độ phục vụ của mấy người như vậy, lúc về tôi nhất định sẽ gọi điện thoại phê bình công ty dọn nhà của các người. Vậy thì cô cứ thử làm đi. Hai tên nhân viên dọn nhà ném thẳng những thứ ở trên tay của mình xuống đất, mặt mũi đều tối sầm lại nói. Trương Uyển Lệ thấy hai nhân viên này đã thật sự nổi giận, môi của cô ta giật giật vài cái rồi cuối cùng cũng biết tức thời mà không nói thêm gì nữa. Không biết có phải lúc nãy là cô đã chọc giận hai nhân viên dọn nhà này hay không, mà hai người bọn họ quả thực là kéo dài cho tới 9 giờ tối mới làm xong. Ngay lúc Trương Uyển Lệ đeo túi đi lên lầu

mà thật là do viên cảnh sát kia đã làm cho hắn cảm thấy thật là phiền. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút gấp gáp, viên cảnh sát trẻ kia mới có chút giật mình, cứ như là vừa mới nhớ ra một cái gì đó rồi nói. Kỳ thực, chúng tôi có phát hiện ra một thứ, nhưng cũng không thể xem là đầu mối của manh mối. Cũng chính là bởi vì phát hiện được cái này, mới khiến cho chúng tôi phát sinh ra loại cảm giác rằng bốn vụ án này là tự sát. Phát hiện cái gì? Thời gian tử vong. Thời gian tử vong sao? Viên cảnh sát nói. Đúng, bốn vụ án xảy ra trước đó, trong mỗi vụ án đều có hai người chết, mà báo cáo nghiệm thì lại không có giống nhau. Như lấy chuyện hai người chết tối hôm qua, trong báo cáo ghi rằng người con trai đã chết cách đây hai ngày, còn người con gái thì chỉ mới chết vào tối hôm qua. Dựa theo logic bình thường thì không thể nghi ngờ rằng cô gái đã giết chết người con trai đó rồi giấu thi thể ở trong phòng, sau hai ngày lại đi tự sát. Nhưng mà trên thực tế theo chúng tôi điều tra được thì nạn nhân nữ chỉ mới vừa chuyển đến khu dân cư ở Đông Dụ mà thôi. Đồng thời theo camera theo dõi của tòa nhà thì có cảnh nạn nhân nam có trở về lúc nửa đêm. Còn từ hiện trường tử vong thì hoàn toàn không hợp logic chút nào. Bởi vì cho dù nạn nhân nữ có giết nạn nhân nam rồi tự sát thì tuyệt đối không thể nào tự cắt đầu của mình xuống được. Điều kỳ quái là rõ ràng hai người đều đồng thời bị sát hại, nhưng thời gian tử vong của bọn họ lại cách nhau tới hai ngày. Từ cái thi thể bị cắt ra kia thì đã chứng tỏ hung thủ này là một tên biến thái, nhưng hắn ra tay lại không để lại một chút manh mối nào cả. Giống như anh vừa nói, có thể làm được chuyện này, chỉ sợ là có quỷ thì mới làm được mà thôi. Từ đồn cảnh sát Đông Dụ đi ra, Hạ Thiên Kỳ và hai người mới khác cùng nhau đến một tiệm cà phê ở bên con đường đối diện. Chờ cho phục vụ bưng ra ba ly cà phê xong rồi rời đi, hai người bọn họ mới lập tức hỏi Hạ Thiên Kỳ ngay. Tiện bối, nhiệm vụ lần này người thấy thế nào? Người vừa mới mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ là tiện bối, là một người có dáng dấp tràn đầy sức sống tuổi trẻ, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua thì có thể thấy được tính cách rất là ôn hòa. Nghe người mới này gọi mình là tiền bối, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy đắc ý một chút. Hắn không ngờ rằng vô tri vô giác mà hắn lại trở thành cao thủ trong mắt của người khác. Tôi là Hạ Thiên Kỳ, tuổi của chúng ta cũng tự tự nhau, nên đừng có gọi tôi là tiền bối gì đó, mà hãy cứ gọi tôi Thiên Kỳ là được rồi. Hạ Thiên Kỳ cố nén sự đắc ý ở trong lòng lại, cố ý hạ thấp bản thân xuống đáp. Dù sao quan hệ giữa người với người thì ấn tượng đầu tiên thực sự đặc biệt quan trọng. Lúc trước, hắn đã nói ra một số câu thô bỉ, đến mức hiện tại Lãnh Nguyệt vẫn còn cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có chút tầm tư nhỏ. Hai người mới kia, nếu như đã được chuyển chính thức, thì trên tay chắc cũng nắm giữ một chút pháp thuật rồi. Mạnh như là Lãnh Nguyệt thì xem ra khả năng đó rất là nhỏ, nhưng chắc cũng không đến nỗi là không biết gì. Hạ Thiên Kỳ trời sinh cũng không phải là người có bộ dạng hung thần ác sát. Tuy khuôn mặt không đẹp trai bằng Lãnh Nguyệt, nhưng so với phần lớn những người khác thì hắn tự thấy rằng mình cũng có một chút ưu thế nhỏ nhỏ. Chúng tôi chỉ mới vừa được nhận làm nhân viên chính thức, vẫn còn chưa rõ lắm về một số chuyện. Còn sống sót thì cũng có thể xem như là may mắn lắm rồi. Trước đó chúng tôi vẫn còn chưa quen lắm, nên vừa nhìn thấy mấy tấm hình đã ói. Nhưng cậu thì ngay cả mí mắt cũng không nháy đến một cái. Như vậy là đã quá mạnh mẽ hơn chúng tôi nhiều rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết tên người mới này là nói lời thật lòng hay chỉ đơn giản là vỗ mông ngựa mà thôi. Tuy nhiên, nhìn hai con mắt ngây ngô của hắn, ngược lại không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ sau này, mình cũng có thể như là Lãnh Nguyệt mà xưng thần được rồi sao? Là Hạ Thần. Hạ Thần Kỳ nuốt nước bọt, có chút ngượng ngùng rồi gãi đầu một cái nói. Được rồi, cậu cũng đừng thổi phồng tôi lên như vậy. Tôi cũng không có già dặn hơn các cậu bao nhiêu. Chỉ là so với các cậu thì tôi đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ lần này chúng ta được phân đến cùng một chỗ, cũng coi như là duyên phận. Mọi người cũng đừng có ai nâng cao ai nữa, mà hãy cùng nhau tiến lên, cùng phân tích vấn đề và cùng nhau tìm ra đáp án. Các cậu cảm thấy thế nào? Được rồi tiền bối, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau sống sót. Anh chàng kia kích động phất phất nắm đấm của mình lên cao, phục vụ bưng cà phê đến đứng đó nửa ngày, cũng không dám tới gần. Sau đó ba người cũng biết về nhau được một chút. Người con trai tên là Triệu An Quốc, năm nay là sinh viên năm 3 của trường đại học, tuổi tác so ra vẫn là còn nhỏ hơn hắn một tuổi. Cô gái kia tên là Thẩm Nhược Đồng, Tuy không nói rõ tuổi tác, nhưng nhìn sơ thì cũng không chênh lệch lắm với bọn hắn. Dáng người thì không tệ, nhưng chỉ thuộc loại bình thường. Không biết có phải là do thẹn thùng hay là sống hướng nội nên chẳng thấy nói gì nhiều. Sau khi đã làm quen xong, Triệu An Quốc lập tức liên tục năn nỉ vị tiền bối Hạ Thiên Kỳ này bộc lộ tài năng mà phân tích nhiệm vụ lần này cho bọn họ để bọn họ có thêm một chút kiến thức. Không thể từ chối, Hạ Thiên Kỳ cũng ưa thích các cảm giác được người ta đưa lên cao, lập tức đưa ra những gì mà mình hiểu rõ vừa rồi phân tích lại cho bọn họ nghe. Từ vụ án thứ nhất xảy ra cho đến bây giờ, hết thảy đã qua 8 ngày. Nó đều có điểm chung là những người chết trong cả 4 vụ án đều là vợ chồng hoặc những cặp tình nhân sống thử. Cảnh sát bên kia không dám đá động tới, nhưng trong lòng chúng ta lại biết rất rõ ràng, vụ án này nhất định là có liên quan đến quỷ. Nếu như chúng ta không làm chút gì để ngăn cản, thì sẽ còn có nhiều người chết hơn nữa. Mà đó đến việc ngăn cản, nói trắng ra là chính chúng ta nhất định phải giải quyết xong các nhiệm vụ này. Địa điểm mà vụ án xảy ra, cộng luôn cả vụ án tối hôm qua, thì tất cả đều xảy ra chung một chỗ. Toàn bộ đều thuộc phạm vi của khu vực Đồng Dụ. Một lần thì có thể xem như là trùng hợp, hai lần vẫn có thể xem như là trùng hợp, nhưng ba lần, rồi lại bốn lần thì tuyệt đối không còn là trùng hợp nữa, mà là có sự cố ý. Bởi vậy chúng ta có thể suy ra được rằng, quỷ vật đều nhắm vào khu vực Đồng Dụ này mà ra tay. Mặt khác, tôi vừa xem lại ghi chép của cảnh sát. Tôi vừa có thêm một phát hiện mới, chính là cả đám người chết trong 4 vụ án kia đều là ở trên tầng cao nhất. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ dừng lại một chút, cầm lấy ly cà phê uống một ngụm, rồi nhìn Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng, cố ý thừa nước đục thả câu nói. Các cậu có nhìn ra được cái gì hay không? Nhìn ra cái gì chứ? Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng nhìn nhau. Triệu An Quốc suy nghĩ một lát rồi nói. Chẳng lẽ bọn họ ở tầng cao nhất thì có vấn đề gì sao? Nghe câu trả lời của Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn vào Thẩm Nhật Đồng. Tuy nhiên, Thẩm Nhật Đồng lại là lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, lúc này mới nói ra suy nghĩ của mình. An Quốc nói cũng không có sai, tầng cao nhất đích thực là có vấn đề. Mà giống như tôi trước đó đã nói, một hai lần thì là trùng hợp, nhưng tới lần thứ ba, thậm chí là lần thứ tư, thì tuyệt đối là cố ý. Tuy nhiên toàn bộ những điều trên tôi cảm thấy vẫn chưa đúng lắm. Trước mắt chỉ có thể lý luận là quỷ vật rất ưa thích lựa chọn những người ở tầng cao nhất để mà ra tay. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây thì Triệu An Quốc mới bỗng nhiên phản ứng, giật mình nói. Vậy nếu như đúng như vậy thì mục tiêu tiếp theo của quỷ vật cũng sẽ là những người ở trên tầng cao nhất đó. Không sai. Điều mà tôi muốn nói chính là ý này. Chỉ cần chúng ta có thể xác định được mục tiêu mà quỷ vật muốn giết, rồi xuất hiện ở chỗ đó thì có thể triệt để khóa chặt nó. Chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết được một nửa nhiệm vụ lần này. Chỉ giải quyết được một nửa, vậy còn nửa kia thì sao? Lần này người mở miệng là Thẩm Nhật Đồng. Đương nhiên, chính là làm thế nào để thu phục được hết quỷ. Hạ Thiên Kỳ cười khổ nói. Đây mới chính là vấn đề nan giải của chúng ta. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ mới xem như đã nói vào trọng điểm. Trọng điểm chính là làm sao để có thể bảo toàn mạng sống. Tiền bối nói không sai. Nếu như không có cách nào để giải quyết quỷ vật, thì nhiệm vụ lần này xem như là không có cách nào giải quyết được. Nói đến đây, thì mặt của Triệu An Quốc cũng lập tức mếu lại y như là đang khóc tàn vậy. Không biết nên làm gì. Cùng với Thẩm Nhật Đồng nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Trở thành nhân viên chính thức thì năng lực sẽ cao hơn. Không biết các cậu có loại năng lực gì? Pháp thuật. Thẩm Nhật Đồng chậm rãi nói. Còn cậu thì sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu An Quốc. Tể chất lệ quỷ. Triệu An Quốc mơ hồ, cứ như là khóc nói không ra tiếng. Có lẽ người khác không biết tại sao Triệu An Quốc lại mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại biết rất rõ. Cảm giác cứ như là gặp được tri kỷ. Bởi vì loại thể chất này không phải như pháp thuật. Cứ mỗi lần muốn cường đại nó lên là cứ như là tự đốt tiền của mình vậy. Tuy nhiên, lệ quỷ hiển nhiên là sẽ yếu hơn so với ác quỷ. Cũng không biết muốn cường hóa lên phải tiêu hao biết bao nhiêu điểm vinh dự. Cũng không biết có thể giảm bớt được hay không. Hạ Thiên Kỳ không hỏi kỹ càng về việc cường hóa, bởi vì vốn dĩ cũng không cần thiết để hỏi. Đối phó với quỷ vật trong nhiệm vụ lần này, vốn dĩ là không trông cậy vào được hắn. Ngược lại trong lòng hắn ít nhiều, cũng hy vọng về Thẩm Nhật Đồng hơn. nhưng cũng không biết có thể trông cậy được nhiều hay ít mà thôi. Hết tập 22, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.